Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Luân Hồi Thương Nghị. Nhân Hoàng xuất thế, nhưng Vu tộc người trong không có nguyên thần. Cái này hậu thổ muốn đến là biết đến. Như vậy nàng là hy vọng vị người Vu trở thành Nhân Hoàng đi, nhưng Vu tộc người với người tộc quá tương tự. Đến lúc đó nhân tộc là lấy thuần huyết nhân tộc làm chủ. Vẫn là lấy người Vu nhất tộc làm chủ. Thánh nhân lấy thiên địa làm bàn, chúng sinh vì cờ, lão tử trong lòng tự nhiên không hy vọng những quân cờ này tu vi cường đại. Nếu là người Vu trở thành Nhân Hoàng, hắn lấy người Vu làm chủ, những người này tu vi vượt qua khống chế, vậy như thế nào tiến hành giáo hóa? Cho nên, lão tử lập tức liền bác bỏ. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói: "Hậu thổ đạo hữu, Nhân Hoàng tự có thiên định, người ta tuy nói là bất tử bất diệt thánh nhân, nhưng vẫn là ít can thiệp thì tốt hơn." Đơn giản mà nói, lão tử trong lòng là không hy vọng Vu người trong tộc xuất hiện vị Nhân Hoàng. Hậu thổ nghe câu này lời nói sau về sau, trầm giọng nói: "Đạo hữu là tại lừa gạt ta đi, cái kia vì sao phục hy thân vì yêu tộc, lại có thể chuyển đời làm người tộc, tranh đoạt cái kia Nhân Hoàng vị trí?" Nói, nàng trong lòng bất mãn hết sức. Năm gần đây Vu tộc sinh tồn hoàn cảnh thật sự là bị nghiền ép quá lợi hại, mà lại hậu thổ trong lòng cùng chỗ có Vu tộc đều cho rằng Hồng Hoang thế giới là bàn cổ đại thần diễn 18 hóa. Vì sao Vu tộc không thể trở thành thiên địa nhân vật chính? Dưới mắt rốt cục đã biết, đây là các thánh nhân tại quấy phá. Hiện tại hậu thổ muốn lại tranh một chút, coi như không thể để cho Vu tộc trở thành nhân vật chính, nhưng ít ra nhiều một chút địa bàn cùng phần diễn. Bọn người Vu trở thành Nhân Hoàng về sau, muốn đến Vu tộc sinh tồn hoàn cảnh cũng tìm được rất lớn cải thiện. Lão tử nghe câu này lời nói về sau, nhàn nhạt nói: "Đây là bởi vì Phục Hy có Nhân Hoàng chi mệnh." Nữ oa thấy hậu thổ nhiều lần ngăn cản, trong lòng đã sớm không kiên nhẫn được nữa, lạnh giọng nói: "Ngươi coi là thật muốn ngăn cản ca ca ta luân hồi chuyển thế sao?" Hậu thổ thấy nữ oa mở miệng, trong lòng cũng không cao hứng: "Dựa vào cái gì bọn hắn Vu tộc liền bị bài xích?" Trầm giọng nói: "Không tệ, nếu như các ngươi không đồng ý, như vậy ca ca ngươi Phục Hy là tuyệt đối không thể tiến vào trong luân hồi." Nói, nàng tế ra hỗn độn chung, hiện lên huyền hoàng sắc. Đây là bàn cổ đại thần khai thiên tích địa thời điểm dùng để trấn áp Hồng Mông thế giới vô thượng bảo vật. Chuông mặt hiển hiện có bàn cổ đại thần khai thiên tích địa vô thượng cảnh tượng. Thân chuông bên ngoài nhật nguyệt tinh thần, địa nước lửa gió vờn quanh trên đó. Trong thân chuông có sơn xuyên đại địa, Hồng Hoang vạn tộc ẩn hiện trong đó. Hào quang năm màu chiếu rọi chư thiên, bàn cổ thánh uy trấn nhiếp hoàn vũ. Hỗn độn trung huyền diệu vô hạn, ảo diệu vô tận, có thể giam cầm thời gian, trấn áp không gian, không nhìn bất luận cái gì bảo vật thần binh công kích, miễn dịch hết thảy huyền thông pháp thuật tổn thương. Mà dưới mắt hậu thổ là cao quý thánh nhân, so với năm đó Đông Hoàng Thái Nhất, thật sự là mạnh lên nhiều lắm. Nương tựa theo nàng ưu thế, so nữ oa khẳng định mạnh lên một bậc. Chỉ nghe trận tiếng chuông cuồn cuộn, thiên địa dao động, càn khôn thất sắc, khai thiên chí bảo oai hiển lộ không thể nghi ngờ. Hồng Hoang thế giới nhưng phàm là bậc đại thần thông, toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía đến đây. Lão tử gặp hậu tâm bên trong ám đạo âm thanh không ổn. Cái này địa phủ là hậu thổ địa bàn, ở chỗ này chiến đấu nàng chiến lực tuyệt đối sẽ tăng cường rất nhiều. Nếu là bình thường hậu lão tử thánh nhân, chắc chắn sẽ không sợ hãi. Cho dù là hậu thổ có hỗn độn chung, nhưng trên người hắn pháp bảo cũng không yếu. Đáng tiếc là địa phủ quan hệ đến luân hồi, như hai người chiến đấu vạn nhất có mất mát gì, vậy liền náo lớn. Lão tử trầm ngâm một chút nói: "Hậu thổ đạo hữu muốn vì Vu tộc tranh thủ cá nhân hoàng vị trí, đây là chuyện bình thường. Động lòng người hoàng chi vị tuyệt không phải thánh nhân có thể quyết đoán. Lão đạo chỉ có thể đáp ứng sẽ không ngăn cản ngươi." Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, liền xem như chính mình cùng nữ oa đồng ý, nhưng còn lại mấy vị thánh nhân tuyệt đối không hy vọng Vu tộc người trở thành nhân hoàng. Hậu thổ nghe vậy trên mặt lộ ra nét mừng, nhìn về phía nữ oa hỏi, đạo hữu cảm thấy thế nào? Nguyên bản nữ oa muốn phản bác, nhưng tại lão tử truyền âm dưới, hiểu hậu thổ đem sự tình nghĩ quá đơn giản, gật đầu ứng nói, bản cung đáp ứng sẽ không ngăn cản. Nói, nàng dừng một chút lại nói, lúc này có thể cho ca ca ta phục hy luân hồi chuyển thế đi, hậu thổ. Nghe nữ oa trả lời chắc chắn về sau, trong lòng cuối cùng là thỏa mãn, gật đầu ứng nói, tốt, ba vị đạo hữu mời đi. Thoại âm rơi xuống, nàng mở ra đất luân hồi, chỉ thấy 6 cái vòng xoáy màu đen, theo thứ tự là đối ứng loại luân hồi. Về phần lão tử thánh nhân cùng nữ oa nương nương sẽ hay không đổi ý, giống bọn hắn loại đại thần thông này người, lời nói ra, minh minh bên trong tự sẽ có thiên đạo cảm ứng. Nếu là dám can đảm đổi ý, cái kia chính là lừa gạt thiên đạo. Cho nên, hậu thổ mới sẽ sảng khoái như vậy để Phục Hy tiến hành luân hồi. Sau đó, lão tử đem Phục Hy ký ức phong ấn chặt, chờ hắn công đức viên mãn thời khắc, mới có thể đều khôi phục. Lão tử trên tay thái ất phất trần vung ra, Phục Hy nguyên thần bay vào trong luân hồi. Ngay sau đó liền đầu thai chuyển thế, trong địa phủ phát sinh sự tình, tự nhiên là kinh động đến đám người. Ngộ đạo trong lòng cũng rõ ràng, nhân hoàng tức sắp xuất thế, mà hồng hoang thế giới các vị các thánh nhân toàn bộ cũng biết, những ngày gần đây bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy nhân tộc bên trong có tứ giáo đệ tử nhóm tại du tẩu, bọn hắn hy vọng tìm tới nhân hoàng tốt thu hoạch không 10 cái kia giáo hóa công đức, tam hoàng là nhiều nhất công đức. Mấy cái thánh nhân trong lòng đều rõ ràng, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngộ đạo không để cho các đệ tử nhanh chóng ra ngoài mù tìm vận may, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng Phục Hy đến cùng sẽ ở nơi nào xuất thế. Ngộ đạo trầm ngâm một chút, nói, Vân Tiêu ngươi cơ duyên đến. Nói, hắn dừng một chút lại nói, nhân hoàng Phục Hy mẹ đẻ Hoa Tư Thị, lúc này nàng vừa mới mang thai, ngươi chỉ cần dẫn đầu tiếp xúc qua đi, đến lúc đó liền có thể để Phục Hy bái sư cùng ngươi. Dứt lời, hắn trong bụng thầm nghĩ, chỉ cần Vân Tiêu đoạt trước đi qua, như vậy cái này giáo hóa công đức xem như nhất định phải được. Vân Tiêu nghe sư tôn lời nói về sau, trong lòng hết sức cao hứng, nên biết nói nàng làm phức tạp tại Đại La Kim Tiên viên mãn, có tiếp cận vạn năm, dưới mắt biết được đột phá đang ở trước mắt, cảm kích nói, nhiều tạ ơn sư tôn, như vậy ta đi. Nói, nàng hướng Ngộ đạo cáo từ. Ngộ đạo gặp sau phẩy tay, để Vân Tiêu rời đi, miễn cho bị người khác đoạt chiếm tiên cơ. Theo Vân Tiêu rời đi Bồng Lai Tiên Đảo về sau, trực tiếp bay hướng nhân tộc bộ lạc bên trong. S canh nam cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.